Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 phóng túng túc như thuyết, túc như thuyết ngươi. Khụ, Giang đội trưởng, ngươi hiện tại mệnh đều cố bất qua tới, ta khuyên ngươi một câu, còn dám chạy nhanh nhặt lên ta ném cho ngươi tinh hạch mau chút thăng cấp đi. Chậm, ngươi nếu là biến tang thi, ta lại đến thế ngươi gánh tội thay, đào thành võ đến lúc đó ngươi cần phải vì ta làm chứng. Tinh hạch ta chính là giao cho Giang đội trưởng, hắn không nắm chặt thời gian tiến giai, không trách ta, như thuyết muội. Ân, đội trưởng, cái kia ta thật là bị ánh dạng đông tiểu đội cấp vứt bỏ sao, đào thành võ cũng có kêu thuận miệng nguyên nhân, mà nhất thời khó có thể sửa lại. Không khỏi lần thứ hai cùng túc như thuyết hô một tiếng như thuyết muội tử. Chỉ là đào thành võ xưng hô không đợi kêu toàn, bị túc như thuyết một cái xem thường chừng đến vội vàng sửa miệng. Đương nhiên cũng có đào thành võ có chút không lớn chịu tin tưởng. Hắn lại là như vậy bị ánh dạng đông tiểu đội người cấp vô tình vứt bỏ nguyên nhân. Khiến cho đào thành võ ở hướng túc như thuyết xác nhận khi không khỏi hé miệng, cách sau một lúc lâu mới hỏi ra vứt bỏ hai chữ, túc như thuyết không nói chuyện. Chỉ nhẹ nâng lên tay, vỗ vỗ đào thành võ bả vai, sử dụng một tay đỡ ổn tay lái, bị túc như thuyết trấn an dường như chụp bả vai. Đào thành võ lại há có thể không biết hắn là thật sự bị ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên vứt bỏ sự thật, đào thành võ không nói chuyện. Không cầm yên lặng mà cúi đầu, tình tình nàng sẽ không làm ra cái loại này vô tình vô nghĩa. Sự, phải không? Túc như thuyết nhẹ tung ra này một câu sau. Chỉ cười không nói, túc như thuyết cũng không tưởng lại tốn nhiều môi lưỡi cùng Giang Đông Thần tiếp tục tranh chấp. Chỉ chờ đương nàng mang theo Giang Đông Thần, đào thành võ thuận lợi phản hồi mọi người nơi doanh địa hội hợp khi. Ngồi chờ Giang Đông Thần bị vả mặt hào, nhạ. Đói bụng đi, ăn khẩu đồ vật đi, uống miếng nước đi, túc như thuyết không hề để ý tới Giang Đông Thần. Nhưng thật ra móc ra đồ ăn cùng uống nước, ân cần mà giao cho đào thành võ. Rốt cuộc từ nàng cứu đào thành võ một khắc khởi, đào thành võ không hề là người ngoài, mà là nàng như thuyết tiểu đội đội viên. Túc như thuyết sẽ chỉ ở đối gia nhân cùng với nàng như thuyết tiểu đội đội viên khi mới có thể giống như mùa xuân ấm áp, đa tạ đội trưởng. Ta không đói bụng, cũng không khát, tuy nói giờ phút này đào thành võ sớm đã nhân liên tục gần nửa vãn không ngừng sử dụng dị năng mà. Thân thể mệt mỏi, càng là bụng đói kêu vang, khát đến hận không thể lại tiếp được túc như thuyết truyền đạt nước khoáng sau. Lập tức khai cái nhiều uống, có thể hiện tại đào thành võ mất mát tâm tình, hắn thật là đã ăn không vô. Cũng uống không dưới, không biết vì cái gì, đào thành võ thế nhưng mơ hồ dâng lên loại cảm giác. Đó là giờ phút này túc như thuyết thay đổi, trở nên làm hắn không cấm cảm thấy xa lạ, càng là khó có thể tiếp thu, đào thành võ biết ở trải qua như vậy truy đau lòng khổ. Trơ mắt nhìn người yêu chết đi sau, không ai có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng mà không đi thay đổi. Chỉ là, đương nhìn đến giờ phút này túc như thuyết khi, làm đào thành võ không cấm cảm thấy túc như thuyết không giống như là người, mà như là một bộ sớm đã đánh mất cảm tình, hư rớt máy móc, trước kia cái kia có máu có thịt, có tình có nghĩa túc như thuyết sớm đã ở Khúc Hy Thụy chết đi một khắc. Cũng cùng Khúc Hy Thụy cùng chết, loại cảm giác này, làm đào thành võ không cấm dâng lên không muốn gia nhập túc như thuyết tiểu đội. Muốn tự lập môn hộ tâm nguyện, mặc danh, đào thành võ thế nhưng cảm thấy túc như thuyết giờ phút này đãi hắn ôn nhu. Tất cả đều là hư tình giả ý, hứa tình đãi dân chạy nạn cảm tình càng giả, càng dối trá, là đồng tình, là thương hại, mà hắn đào thành võ tắc chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào đồng tình. Càng không cần thương hại cái gì, phản hồi doanh địa sau. Này một từ cơ hồ là đồng thời từ túc như thuyết. Giang Đông Thần hai người khẩu phát ra, chỉ là hai người nói chuyện đối tượng toàn bất đồng. Sử Giang Đông Thần kinh ngạc chính là hứa tình hồi đáp. mà Sử Túc Như Thuyết cảm thấy không thể tưởng tượng còn lại là Đào Thành Võ đáp lại, tình ngươi. Như thế nào có thể? Nhân thành công hấp thu phong hệ dị năng tinh hạch năng lượng. Giang Đông Thần rốt cuộc thay đổi trở thành tang thi vận mệnh, mà trở thành tứ giai dị năng giả. Bất quá lệnh Giang Đông Thần, Hứa Tình thậm chí là Túc Như Thuyết toàn chưa từng nghĩ đến chính là Giang Đông Thần lại là nhờ họa được phúc, chỉ có thể nói là nguyên tắc tác giả dưới ngòi bút thân nhi tử. Giang Đông Thần vận khí là khúc hy thụy chờ vai phụ sở dễ dàng vô pháp nghĩ, dị năng không đủ. Tang thi virus tới bổ, theo Giang Đông Thần trong cơ thể phong hệ dị năng tăng lên. Thuận lợi từ tam giai thăng nhập tứ giai, Giang Đông Thần một khác hạng hỏa hệ dị năng thế nhưng cũng tiến giai. Hai hạng dị năng toàn bộ thuận lợi thăng nhập tứ giai. Mà khi Giang Đông Thần ở biết được thật giống Túc Như Thuyết nói, Hứa Tình thế nhưng thật đem Đào Thành Võ bán cho Túc Như Thuyết sau, Giang Đông Thần không khỏi sợ ngây người, Giang Đông Thần vô luận như thế nào cũng không thể tưởng. Được, rõ ràng tình đối cùng bọn họ không quan hệ dân chạy nạn đều thực hảo. Nhưng vì cái gì cô đơn đối Đào Thành Võ thế nhưng như thế nào nhẫn tâm? Vì cứu hắn mệnh, thế nhưng không tiếc đem Đào Thành Võ lấy mạng đền mạng đổi cấp Túc Như Thuyết. Mà đồng dạng, lệnh Túc Như Thuyết không nghĩ tới chính là Đào Thành Võ thế nhưng ở biết được hắn thật là bị ánh dạng đông tiểu đội thành viên bán đi sau. Đào Thành Võ thế nhưng phát ra tiếng nói hắn thế nhưng không muốn gia nhập Như Thuyết tiểu đội. Cùng Giang Đông Thần bất đồng, Túc Như Thuyết lại nghe được Đào Thành Võ nói ra này không muốn gia nhập nàng Như Thuyết tiểu đội sau. Chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng thật ra không có trách cứ Đào Thành Võ. Túc Như Thuyết có thể là đã là đoán được nàng dùng như thế ti tiện mà thủ đoạn. Đi nhặt Đào Thành Võ vì nàng hiệu lực, Đào Thành Võ chắc chắn không muốn mua chướng dường như, đối mặt Đào Thành Võ huyền cự. Túc Như Thuyết chỉ nói ra một câu, làm Hoắc Thăng cảm thấy vô hiểu biết nói. Túc Như Thuyết đối Đào Thành Võ nói, nàng Như Thuyết tiểu đội sẽ trước sau vì Đào Thành Võ lưu có một vị trí nhỏ. Chỉ cần Đào Thành Võ tưởng gia nhập, có thể tùy thời tới tìm nàng. Hoắc Thăng sở dĩ cảm thấy Túc Như Thuyết nói này một câu, hắn nghe thật là cảm thấy quen thuộc, là bởi vì những lời này, đúng là lúc trước Khúc Hy Thụy thưởng Đào hắn cùng Tào Sinh khi từng hướng hắn nói qua nói, từ Túc Như Thuyết thân, Hoắc Thăng không cấm thấy được Khúc Hy Thụy bóng dáng. Nếu Hoắc Thăng không đoán sai nói, Túc Như Thuyết thay đổi. Túc Như Thuyết ở không đáng dư lực vọng tưởng đem nàng chính mình biến thành Khúc Hy Thụy. Giống thế Khúc Hy Thụy tồn tại khi giống nhau, nàng thế nhưng giống lấy như vậy hình thức xây dựng ra một bộ làm người nghĩ lầm Khúc Hy Thụy cũng chưa chết, mà như cũ sống ở thế biểu hiện giả dối, muốn che giấu thế nhân, càng là muốn che giấu nàng chính mình, chỉ tiếc, chết đi người là đã chết, vĩnh viễn đều không thể sống thêm lại đây. Mà vô luận Túc Như Thuyết như thế nào dùng hết toàn lực tưởng thay đổi này vừa hiện trạng. Túc Như Thuyết là Túc Như Thuyết, trước sau biến không thành Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết làm như vậy, mệt đến sẽ chỉ là nàng chính mình, cùng với bên người nàng, những cái đó để ý nàng, quan tâm nàng người. Hoắc Thăng tuy là nhìn ra thực tế tình huống, chỉ là đương hắn muốn đi tìm Túc Như Thuyết nhẫn tâm địa đạo phá này một chuyện thật, muốn chọc thủng Túc Như Thuyết lừa mình dối người cách làm khi, lại bị Túc Mụ Mụ đám người ngăn cản xuống dưới. Túc Mụ Mụ gắt gao giảo trụ Hoắc Thăng cánh tay, lời nói thấm thía kiêm tâm lực tiểu tụy nói, Hoắc giáo, như vậy đi, tiểu Đào trước phiền toái ngươi, làm hắn tạm thời trước đi theo ngươi đội ngũ đi. Như Thuyết nàng như vậy, chúng ta thật sự không đành lòng làm nàng lại chịu đả kích. Nàng khả năng thật sự sẽ chịu đựng không nổi, đã là nàng không chịu đối mặt tiểu Khúc chết, kia không cho nàng đối mặt, làm nàng lại nhiều phóng túng một lát, tin tưởng nàng sớm muộn gì sẽ minh bạch, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có đi đối mặt, chúng ta chỉ cần chờ kia một ngày tới hảo, cho nàng thời gian, tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Túc Mụ Mụ đã là đem nói đến này phân, Hoắc Thăng lại há có thể nói không? Chỉ là Hoắc Thăng trước sau cảm thấy giống Túc Mụ Mụ đám người như vậy phóng túng Túc Như Tuyết sớm. Muộn gì sẽ ra đại sự. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.